Cuồng tế vô song, chương 310, cứ để cho bọn họ đấu trước. Gocchuyenaudio.com. Trong số 3 người, Lâm Tử Thanh và Liễu Ngữ Yên rõ ràng không dễ thương bằng Tô Vân Nguyệt, giống như một giáo sư uyên bác học rộng biết nhiều. Tuy chưa được thực hành nhiều nhưng kiến thức lý thuyết cũng có được một núi. Anh ấy rốt cuộc đã chịu trở lại rồi sao? Tô Vân Nguyệt ánh mắt sáng lên, Lâm Tử Thanh nhẹ gật đầu. Vậy cô phải giúp anh Trương Thiên vượt qua các chướng ngại vật. Khuôn mặt thuần khiết của Liễu Ngữ Yên ửng hồng, cô thì thào nói. Lâm Tử Thanh mím môi giải thích, tôi cũng nghĩ như vậy, anh ấy có vẻ rất lo lắng. Lúc ở thành phố Thiên Hải, suýt chút nữa, thật may là tôi đã ngăn cản kịp thời. Liễu Như Yên ngượng ngùng há to miệng, nhanh chóng lấy tay che lại. Tô Vân Nguyệt nhấp một ngụm cà phê Eliota, đôi môi đỏ mọng nói. Vậy cô lần này nhất định không được thả anh ấy rời đi, nhất định phải bắt anh ấy gạo nấu thành cơm ngay tại chỗ. Một số việc có thể phải ép buộc một lần, chỉ cần anh ấy thành công, lần sau có thể sẽ vượt qua được dễ dàng hơn. Nếu không, anh ấy sẽ mãi luôn tìm cách trốn tránh. Liễu Ngữ Yên gật đầu đồng ý, chỉ là lúc đó có khả năng phải ủy khuất chị Tử Thanh, dưới tình huống bắt buộc như vậy, nhất định sẽ khiến cô ấy bị tổn thương và đau đớn. Lâm Tử Thanh hơi nhíu mày, khẽ nói, chỉ cần là tốt cho anh ấy, tôi không có vấn đề gì cả. Tô Vân Nguyệt gật đầu. Chuyện này đúng là rất không tốt cho Tử Thanh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm một số thuốc giảm đau. Sau đó ba người còn tự mình tìm kiếm và thảo luận riêng một số vấn đề. Đôi khi cũng còn nói đùa và trêu chọc lẫn nhau. Nếu không thì tôi đến trước nhà. Tô Vân Nguyệt nhếch miệng cười xấu xa. Chị Vân Nguyệt, chuyện này sao có thể làm vậy được? Liễu Ngữ Yên phản đối. Lâm Tử Thanh ngượng ngùng. Kỳ thật tôi cũng không thèm để ý mấy chuyện này cho lắm, nhưng Trương Thiên có thể sẽ không làm như vậy, đúng không? Tôi đang nói đùa đấy. Tô Vân Nguyệt cười nói. Thực ra kế hoạch của tôi là như thế này. Ba người gọi cà phê làm trà chiều thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng che miệng cười đùa. Nếu thế giới bên ngoài biết ba mỹ nhân quyến rũ của Khánh Giang đang thảo luận về chủ đề này, không biết bao nhiêu trái tim đàn ông sẽ bị tổn thương đây. Sau khi Lâm Tử Thanh và Tô Vân Nguyệt thảo luận thật tốt kế hoạch của mình, liền trở về nhà. Thời điểm khi cô về đến nhà, vừa vào cửa Lâm Tử Thanh nghe thấy trong phòng có vài giọng nói, hình như họ đang có khách đến thăm. Vào lúc này, trên y ghế sofa ngoài phòng khách ngoài Lâm Diệu Đông và Lý Tú Cầm còn có một người đàn ông trông khá thành thục, độ tuổi tầm hơn 30 tuổi. Anh ta có mái tóc dài trông như khăn choàng được cắt tỉa rất gọn gàng, trên y mặt có một ít râu, đôi mắt sắc bén khác thường, lông mày rậm, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Bên trong mặc một bộ sơ mi rất đẹp, một cái quần tây dài thẳng tắp, giày là một đôi bốt, áo khoác ngoài là một chiếc áo gió màu đen dài đến đầu gối. Ăn mặc theo phong cách Tây Âu, người đàn ông và Lâm Diệu Đông ngồi đối diện nhau đang nói chuyện rất vui vẻ. Bố Diệu Đông và mẹ Tú Cầm thỉnh thoảng sẽ nở một nụ cười. Khi Lâm Tử Thanh vào cửa, Lâm Diệu Đông đứng dậy, người đàn ông thần bí cũng đứng dậy theo, khóe miệng khẽ cong lên ý cười. Lâm Tử Thanh khẽ cau mày, cô không biết xuất thân của người đàn ông này, đặc biệt là cách ăn mặc và khí chất không giống người thường, điều này khiến cô lập tức lộ ra là lo lắng. Gocchuyenaudio.com, là Lâm Diệu Đông tiến lên phía trước nói, con gái, con đã trở về rồi, lại đây, Lý Tú Cầm liền gọi, Tử Thanh, nhanh tới đây. Lâm Tử Thanh bước tới, che y mặt vẫn mang theo vẻ hoài nghi. Đây chắc là chị dâu phải không? Người đàn ông lịch lãm nói. Người đàn ông này làm cho Lâm Tử Thanh cảm thấy không tốt, chính là lại dã bất thiện, càng tỏ ra lịch sự thì Lâm Tử Thanh càng cảnh giác. Lâm Tử Thanh khẽ hỏi, anh là, Lâm Diệu Đông tiếp lời, đây là bạn của Trương Thiên, khó có được ghé thăm. Ừ, anh ấy là bạn tốt của Trương Thiên, mà anh ấy cũng đã kể cho bố mẹ nghe rất nhiều về quá khứ của Trương Thiên. Lý Tú Cầm rất vui vẻ nói, trước đây bọn họ biết quá ít về Trương Thiên, hiện tại có người nói chuyện với bọn họ trong lòng tất nhiên rất vui vẻ. Bạn tốt của Trương Thiên, tại sao lại chưa từng nghe Trương Thiên nhắc đến, lại còn biết rõ quá khứ của Trương Thiên nữa? Lâm Tử Thanh càng nghĩ càng kỳ quái, nhưng cô cũng không hiểu nhiều chuyện của Trương Thiên, mà người có thể biết được quá khứ của Trương Thiên chắc là cũng có quan hệ không tầm thường với anh ấy, trong nội tâm liền thả lỏng cảnh giác. Người đàn ông cởi găng tay đen, đưa tay về phía Lâm Tử Thanh. Chị dâu, xin chào, tôi tên là Dương Tiêu, là người cùng Trương Thiên từng ngày đêm làm việc chung. Lâm Tử Thanh vẫn lễ phép bắt tay. Xin chào, chị dâu thật sự là một đại mỹ nhân, khó trách Trương Thiên nguyện ý bỏ mặc tất cả trở về bên cạnh chị. Dương Tiêu khóe miệng nhếch lên nói, từ bỏ mọi thứ, Lâm Tử Thanh không khỏi thầm nghĩ, quá khen rồi, không biết anh ở đây là tới tìm Trương Thiên sao? Giọng nói của Dương Tiêu rất nhạt cười nói, Đúng vậy, tôi chỉ đến Khánh Giang làm một số việc, vừa đi ngang qua muốn tìm Trương Thiên để hồi tưởng một chút về quá khứ nên ghé thăm. Nhưng tôi có nghe bác gái nói mấy ngày nay Trương Thiên không có nhà, xem ra tôi đến đây lúc này không phải thời điểm thích hợp. Dương Tiêu nói xong, nhìn Lâm Tử Thanh, ánh mắt rơi vào trên y mặt cô. Lâm Tử Thanh không để ý tất cả những điều này, cô gật đầu nói. Đúng vậy, Trương Thiên không ở Khánh Giang. Gần đây anh ấy đang ở thành phố Thiên Hải. Tôi liên lạc với anh ấy giúp anh nhé. Ồ, ở thành phố Thiên Hải. Dương Tiêu hỏi ngược lại, sau đó giải thích. Không cần liên lạc, tôi vừa đi ngang qua muốn chào hỏi, không có gì quan trọng. Tôi có thể trở về liên lạc lại với anh ấy cũng không muộn. Được vậy cũng tốt, Lâm Tử Thanh đáp lại. Lâm Diệu Đông bảo mọi người ngồi xuống tiếp tục nói chuyện, ông cũng yêu cầu Lâm Tú Cầm đi làm đồ ăn. Dương Tiêu lúc này mới từ chối, nhẹ nhàng đáp lại. Tôi đã ngồi cũng lâu rồi, cũng đã nhìn thấy chị dâu. Tôi còn có chuyện cần giải quyết cho nên để hôm khác. Sau khi kết thúc, anh ta đưa mắt nhìn Lâm Tử Thanh, khẽ gật đầu rồi rời đi. Lâm Tử Thanh lịch sự tiễn anh ra khỏi cửa. Lâm Diệu Đông vẫn cằn nhằn chưa muốn thả người, rất bất đắc dĩ, hiếm khi ông ta tìm được người để nói chuyện. Trưa ngày hôm sau, Tây Âu nước Cáp Mã tạm thời triển khai căn cứ. Sau khi tìm hiểu dữ liệu về những con quái vật dọc theo bờ sông Malaya vào ngày hôm qua, 5 người bao gồm cả Tây Âu Đê và những người khác đã quyết định xuất phát vào buổi trưa. Vì vậy, vào buổi trưa, họ bắt đầu tập hợp và đi đến bờ sông nơi những con quái vật xuất hiện. gocchuyenaudio.com Lần này Trương Thiên và những người khác không tham gia trận chiến, mà là bọn họ yêu cầu đi theo khảo sát ven sông Malaya cho nên tự nhiên đồng thời tụ tập. Hôm nay, tất cả 7 người từ Thần Long Doanh đã được cử đi, trong đó có 3 người trước khi rời đi khuôn mặt của họ đã xuất hiện chi chít những vết sẹo, như mắt gấu trúc hay vết bầm tím trên y mặt, nhìn họ chật vật không thể chịu đựng nổi. Không phải Lão Trùng, Bình Xuyên và Tiết Khải Dương ra còn ai nữa. Khi xếp hàng, khuôn mặt của họ đen lên, ánh mắt oán giận. Có vẻ như là do buổi tập huấn đã diễn ra vào ngày hôm qua. Hôm nay, đạo tư và những người khác không kiêu ngạo bỏ qua Viên Quỳ và mấy người bọn họ như ngày hôm qua, chẳng qua chỉ lạnh giọng nhắc nhở họ để cho đám người Thần Long Doanh và những người khác đi theo, nhưng họ không được can thiệp vào những việc khác liên quan đến việc xử lý quái vật. Tôi đề nghị cậu vẫn nên nghiên cứu cách đối phó quái vật thì hơn, tôi hy vọng đến lúc đó cậu không phải quỳ xuống cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Trương Thiên lạnh lùng nói, đạo tư liếc mắt, chỉ là thủy quái mà thôi, làm sao có thể nghĩ tới. Chỉ cần tìm được nó tôi liền giết chết nó. Đối mặt thực lực tuyệt đối không cần chuẩn bị chút nào. Chúng tôi còn quỳ cầu xin anh giúp đỡ. Anh suy nghĩ thật hay. Vì không nghe theo thuyết phục, Trương Thiên nhếch miệng bỏ qua cậu ta, trong mắt lộ ra vài phần lạnh lùng. Có thể họ sẽ phải trả giá cho sự kiêu hãnh của mình. Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất, một số thợ săn xuyên quốc gia được chế tạo đặc biệt chê y sân băng đã dẫn các thành viên trong nhóm khởi hành. Nước Cáp Mã cử đi 2 người, đội của quốc gia D ở Tây Âu có 5 người, và đội của Thần Long Doanh có 7 người, tổng cộng có 14 người lên đường. Trong 1 giờ, hai đội của họ đã đến khúc sông Malaya, nơi xảy ra sự cố. Khu vực xung quanh sông đã được phong tỏa hoàn toàn bằng hàng rào sắt, mỗi đoạn đường đều có người canh giữ, bên trong cũng có người cắm trại, đóng quân. Nhìn thấy chiếc xe đang từ căn cứ triển khai của đất nước Cáp Mã, anh ta lập tức cho xe vào, bên trong còn có mấy đại lão đóng quân đích thân tiếp đón. Bọn họ đã nhận được lệnh chê y, hôm nay sẽ là ngày dọn quái vật, danh sách nhân sĩ tham chiến đã được đăng lên từng người một. Sau khi đại lão đóng quân xuất hiện, liền bắt đầu mô tả tình hình dọc theo bờ sông của kênh Malaya. Có tổng cộng 6 cuộc tập Kayota CS tấn công vào đoạn kênh xảy ra sự cố này, và phạm vi của vụ việc chỉ trong khoảng 5 km ven sông. Do bọn quái vật dùng điện để tấn công, lại có Kayota CS thước không hề nhỏ, nghe nói chúng có tay chân nên đã biến quái vật thành điện rào. Diện rào cũng chưa bao giờ rời khỏi phạm vi quanh khúc sông này, và có vẻ như nó cũng không có ý định rời đi. Nếu là thủy quái bình thường, sông dài như vậy, nhất định sẽ cùng sông bơi lội tung hoành, không thể ở yên một chỗ. Đây cũng là nơi kỳ lạ của điện rào. Những người khác không biết tại sao, Trương Thiên hẳn là rõ ràng, chê y mặt lộ ra ý cười. Nếu yêu quái ở lâu một chỗ, nghĩa là nơi này hẳn là có rất nhiều linh khí, vậy chứng tỏ ở đây có bảo vật. Không có gì lạ khi quái vật sẽ được lai tạo, có lẽ nó có liên quan gì đó đến bảo vật này. Sự quan tâm của Trương Thiên không chỉ giới hạn ở những con quái vật mà anh còn tò mò về thứ có thể sinh ra quái vật ở những nơi thiếu linh khí của trái đất. Bất quá, mình muốn thứ này. Trương Thiên thầm nghĩ, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe phần giới thiệu, Đạo Tiêu và những người khác có lẽ đã hiểu ra sự việc. Kế hoạch của họ là mang vũ khí và những thứ khác trực tiếp xuống nước để tìm cái gọi là điện rào, sau đó tấn công mạnh mẽ và giết chết sau khi tìm thấy nó. Điều này tương đương với việc không thực hiện bất kỳ triển khai nào khác. Đoạn đường 5 km không dài, nhưng chắc chắn không dễ dàng gì để tìm được cái gọi là quái vật. Xét cho cùng, chiều rộng của kênh Malaya là 2.000, cũng không quá sâu. 5 người đến từ đất nước D ở Tây Âu mang theo radar và những thứ khác để tìm kiếm và điều tra là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Trương Thiên chế nhạo nói, các ngươi thật thông minh, thật sự là không thể nịnh nọt. Nếu tiếp tục tìm kiếm như vậy, chẳng phải là mò kim đáy bể sao? Chỉ cần tìm một con tàu bị hỏng lớn, bơi tới bơi lui, dụ điện rào ra ngoài không được sao? Anh ấy không muốn mất quá nhiều thời gian của mình nên đã góp ý Thần Long Doanh và những người khác nhận thấy rằng khuôn mặt của đạo tư rất xấu. Đạo tư mới xuất hiện được nửa năm, tuy rằng thực lực tốt nhưng kinh nghiệm chiến đấu, tâm lý, chỉ số thông minh đều kém xa so với Trương Thiên và những người khác. Đạo tư và những người khác được chỉ ra chỗ đau mà cảm thấy khó chịu, nhưng họ cũng nghiến răng và chấp nhận phương pháp do Trương Thiên đề xuất. Rốt cuộc sẽ tốn quá nhiều công sức để điện rào tự xuất hiện. Đạo tư yêu cầu người dân các mã thu xếp, sau đó cả 5 người họ lên một con tàu đổ nát và sẵn sàng chiến đấu. Viên Quỳ nhìn những người đến từ nước Tây Âu Đê đã hành động, anh cau mày đi về phía Trương Thiên và nói. Lão đại, họ đã thực sự làm điều đó. Chúng ta đến đây không có việc gì sao? Trương Thiên ánh mắt tối sầm lại, hắn trịnh trọng nói. Chúng ta nhất định không có việc gì đến đây, cưa để bọn hắn thử sức của rào điện trước. Tôi nghĩ rằng đội của quốc gia Đê có thể không thể đối phó với nó được. Viên Quỳ không thể tin được hỏi. Theo dữ liệu thực lực của điện rào không quá mạnh. Một cường giả cấp thần cũng không thể giết chết được nó ư, Cách Trương.